Nữ phụ muốn làm quả phụ, chương 26, chính là kiểu ôm công chúa, 1. Góc truyện audio.com, chương 26, chính là kiểu ôm công chúa, 1. Editor, Phương Chu Khô, Beta, An Kim Hana, cả đoạn đường Kỳ Khanh Khanh thúc giục tài xế chạy cho nhanh, cuối cùng xe cũng đã tới vào lúc 9:50. Dừng xe ở bên trong bãi đậu xe của Thiên Ngu, sau 10 phút nghiêng nghiêng ngả ngả Kỳ Khanh Khanh cũng vào được phòng nghỉ, thành công gặp được mặt của Tần Việt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch bước vào phòng nghỉ đã làm ổ trên ghế salon, mơ mơ màng màng cả nửa ngày trời. Lúc Kỳ Khanh Khanh đi vào, Tần Việt còn đang thảo luận buổi ghi hình quảng cáo với đại diện. Trong công ty anh không tính là người đại diện cao cấp, trước đó khi công ty phát thông báo xuống, để anh thay thế Mạnh Tầm nhận Kỳ Khanh Khanh. Có không ít nghệ sĩ từng qua tay anh, đối với Kỳ Khanh Khanh ngày trước nhiều scandal cũng không có nhiều suy nghĩ khác. Hôm qua bị mọi người xa lánh, hôm nay có thể đã tẩy trắng xoay người. Trong giới showbiz này, có quá nhiều mặt trái đen tối không phải ai ai cũng biết rõ cả, anh đã nhìn qua rất nhiều và cũng đã sáng suốt từ rất lâu rồi. Sao sắc mặt cô khó coi vậy? Kỳ Khanh Khanh khoát khoát tay. Không có việc gì to tát đâu, nghỉ ngơi một lúc là ổn rồi. Thật sự không có việc gì. Thật, nhiệm vụ ngày hôm nay là gì? Tần Việt đưa cho cô kịch bản quảng cáo. 11 giờ chúng ta phải đến studio chụp ảnh quảng cáo. Kỳ Khanh Khanh lật vài tờ kịch bản, không dài, cũng không có nhiều câu thoại, chỉ là hợp tác chụp hình. Cô nhìn đồng hồ, vậy thì nên đi nhanh lên, miễn cho có người nói tôi làm cao đến trễ. Không phải giới showbiz trước giờ đều như vậy sao? Đến trễ thì nói cô cao ngạo, cao lãnh mặt đơ thì nói cô xem thường người khác, đối xử tốt hiền hòa với mọi người thì nói cô nịnh nọt lấy lòng, cực kỳ khó chịu. Thế là vừa ngồi chưa được vài phút Kỳ Khanh Khanh lại cùng Tần Việt lên đường, studio cách công ty khoảng nửa giờ. Kỳ Khanh Khanh chân này vừa đi khỏi, Lục Lệ Hành chân này đã bước đến. Xe vừa dừng lại, đã được cho biết Kỳ Khanh Khanh đến studio ghi hình quảng cáo. Lục Lệ Hành trên tay muốn bóp nát cả chai thuốc giảm đau, lại không thể ngừng lại kêu tài xế chạy đến studio. Tài xế Tiểu Trưng từ kính chiếu hậu nhìn thấy sắc mặt của Lục Lệ Hành, không khỏi cảm thán tình cảm của tiên sinh đối với phu nhân thật tốt, cười nói. Tiên sinh đừng nóng vội, tôi sẽ lái xe đến đó ngay lập tức. Lục Lệ Hành, ừ, một tiếng. Khi Kỳ Khanh Khanh đến studio, phòng chụp đã được bố trí xong. Đạo diễn đang cùng với người phụ trách thảo luận những việc cần chú ý, người phụ trách tinh mắt vừa liếc qua đã nhìn thấy mấy người bên Kỳ Khanh Khanh bước vào, cho đạo diễn một lời nhắc nhở. Đạo diễn nhìn thoáng qua minh tinh nhỏ hạng ba không có thực lực, gọi phó đạo diễn đến bàn bạc với Kỳ Khanh Khanh. Kỳ Khanh Khanh vừa ngồi vào phòng hóa trang, phó đạo diễn đã đến bàn bạc với cô. Đây là buổi ghi hình quảng cáo sô-cô-la, có hai người phát ngôn, một là cô, người thứ hai là diễn viên đang hot Lộ Diêu. Công ty thương hiệu này yêu cầu quảng cáo phải có cảm giác ngọt ngào ngất ngây. Kỳ Khanh Khanh ghi nhớ lời thoại trong lòng, cái này tạo vị ngọt ngào à, vậy phải diễn làm sao đây? Chị Khanh Khanh, đây là thuốc giảm đau và nước ấm mà chị yêu cầu. Kỳ Khanh Khanh cầm lấy thuốc giảm đau mà trợ lý dịu dàng đưa đến, cảm giác như cọng cỏ cứu mạng, uống hai viên. Cảm ơn nhé, vừa dứt lời cửa phòng hóa trang bị đẩy ra, một người nam có vóc dáng cao gầy như người mẫu đi vào, bên cạnh còn có 4-5 người theo hộ tống. Góc truyện audio.com, nhìn không chớp mắt ngồi ở vị trí bên cạnh Kỳ Khanh Khanh, hai người thợ trang điểm liền đứng hai bên của hắn, bắt đầu trang điểm cho cậu ta. Đường nét tinh xảo, làn da trắng bóc đúng là túi da. Thượng đẳng, chẳng qua tư thái có vẻ cao ngạo không dễ tiếp cận. Túi da, vẻ ngoài. Không cần phải đoán, Kỳ Khanh Khanh đã biết người con trai này một lát nữa sẽ hợp tác với cô quay quảng cáo. Minh tinh Lộ Diêu, xin chào, tôi là Kỳ Khanh Khanh, một chút hợp tác mong được chỉ giáo nhiều hơn nhé. Lộ Diêu lườm cô một cái, lại rời ánh mắt đi chỗ khác. Giống như nhìn người chết, Kỳ Khanh Khanh cũng lười để ý đến cậu ta, một mình ôm lấy ly nước ấm tiếp tục uống. Đạo diễn tự mình đi đến, cầm kịch bản giảng giải nội dung quay quảng cáo hôm nay cùng Lộ Diêu hờ hững lạnh lùng đáp hai câu. Thần sắc giữa hai hàng lông mày người đại diện của Lộ Diêu có thể nhìn ra, đây là một người phụ nữ mạnh mẽ, vênh mặt nói chuyện với đạo diễn hất hàm sai khiến, không có nửa điểm tôn trọng. Bây giờ 11 giờ, 12 giờ nhất định phải kết thúc công việc. Ngoài ra, hậu trường quay hình không cho phép bất cứ người nào dùng điện thoại di động quay phim hay chụp ảnh, nội dung quay hay chụp cũng nghiêm cấm truyền ra bên ngoài. Đạo diễn lập tức cười nói, cái này là đương nhiên. Người đại diện ừ một tiếng, lại rời mắt nhìn về phía Kỳ Khanh Khanh đang lặng lẽ cầm ly nước ấm, mi tâm nhíu lại. Nhiều người trong giới đều biết, hợp tác với Kỳ Khanh Khanh phải chuẩn bị tốt việc bị ép scandal chung với cô ta, lần này lại là quảng cáo sô-cô-la, về sau chỉ sợ lên tiêu đề không ngừng. Bất quá cũng không có gì, xào CP, thu hút sự chú ý cũng là phương thức marketing vô cùng thích hợp cho việc quảng cáo nhãn hàng. Chờ sau này làn sóng ghép CP qua đi, lại phát một tin làm sáng tỏ sự việc xử lý đến sạch sẽ, đến cuối cùng chỉ có mỗi mình Kỳ Khanh Khanh bị mắng chửi. Xào CP ghép cặp đôi, ship couple, Lộ Tiên Sinh, Kỳ Tiểu Thư, đạo diễn kêu tôi đến hỏi một chút hai người có thể quay bao lâu. Kỳ Khanh Khanh uống cạn ly nước ấm cảm thấy khá hơn rất nhiều, chí ít cũng không còn sự đau đớn trong bụng nữa, cười nói. Tôi lúc nào cũng được. Lộ Diêu bên kia cũng đã trang điểm xong, cái mặt nạ cao lãnh dính trên mặt, gật đầu với người phụ trách. Hai người đi đến studio, mặt vô cảm trao đổi lời thoại. Lộ Diêu căng mặt, ngọt không, ngọt, không ngọt bằng cô, nốt, mình đã cập nhật tất cả bộ truyện, đã được convert, của tác giả công tử Văn Tranh ở phần văn án rồi nhé. No cách chương.